xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1773, không may thiên kim, 41. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát tại đường ra toàn ra trở về phía trước. Đào Dục đem đường quả đưa về đường ra. Dọc theo con đường này, hai người còn trò chuyện lên liên quan tới khoa huyễn đề tài hết thảy. Đào Dục trong lòng hơi buông lỏng. May mắn hắn không có não rút, nói đối tình yêu đề tài cảm thấy hứng thú. Theo cùng đường quả trong lúc nói chuyện với nhau, hắn rõ ràng cảm giác được, tiểu cô nương này, đối khoa huyễn đề tài là thật hiểu rất rõ. Không quản là sách, còn là điện ảnh, còn là mặt khác, có cái này nhận biết. Hắn đã nghĩ đến, tương lai làm như thế nào tiếp tục. Tại cái thứ hai cuối tuần thời điểm, Đào Dục trực tiếp cho đường quả phát tin tức. Là một chút hình ảnh, hắn gửi tới về sau, liền chờ đường quả hỏi, Đào đại ca, đây là triển lãm sao? Đào Dục khóe môi treo cười, tin tức trở về, đúng, liên quan tới một chút khoa huyễn triển lãm, ta có phiếu, có rảnh không, muốn hay không đi, khẳng định phải đi à, Đào đại ca về sau có dạng này chuyện tốt, nhưng không thể quên ta, sẽ không, bởi vì nàng, hắn càng yêu khoa huyễn. Đường quả cuối tuần hẹn người đi chơi, người đường ra căn bản sẽ không để ý, liền là đường khuê cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Đường quả tại thời điểm, hắn sủng ái, nàng đi ra ngoài chơi, hắn cũng sẽ không trói buộc hắn, cái này hơn hẳn chân muội muội giả muội muội, bản lãnh lớn đâu, gần nhất hắn bị đường y ánh mắt, làm có chút phức tạp, đến cuối tuần, liền không muốn về nhà. Hắn có một loại dự cảm, đường y muốn tìm hắn phiền phức, hắn cũng không sợ, chỉ hy vọng đường y tranh thủ thời gian khai thác hành động. Thiêu phá, hắn mới có thể lãnh khốc vô tình cự tuyệt, tránh khỏi dạng này né tránh, còn để người coi là, hắn cái này làm ca ca chán ghét nàng. Mặc dù chân tướng là như thế này, bên kia đường y còn không có chuẩn bị kỹ càng, làm sao thổ lộ, đường quả bên này. Ngược lại là cùng đã từng chơi tốt hảo hữu, liên lạc lên, trò chuyện một chút, liền cho tới nàng tìm tới cha mẹ ruột sự tình. Nữ sinh này tên gọi Hà Vũ Kiều, tiểu học sơ trung cao trung, hai người đều là tại cùng một chỗ lên. Tại rất nhiều người trong mắt, các nàng quan hệ đều là rất tốt, bao quát nguyên chủ chính mình, cũng cho rằng như thế. Tại xảy ra chuyện phía trước, nguyên chủ vẫn luôn không biết, Hà Vũ Kiều đối nàng. Càng nhiều là ghen ghét, dù là nàng không có bất kỳ cái gì khoe khoang, thì đại học về sau, đường quả đi vào tòa thành thị này lên đại học, Hà Vũ Kiều thành tích thi tốt nghiệp trung học, lên một chỗ rất phổ thông trường học, cách nơi này, có chút xa, tuy nói không có mỗi ngày giữ liên lạc, ngẫu nhiên nhớ tới, còn là sẽ nói chuyện phiếm, chỉ bất quá thiên nam địa bắc, khó mà tập hợp một chỗ, theo lý thuyết, khá hơn nữa bằng hữu. Đều sẽ dần dần nhạt, không có chủ đề, đường quả tự nhiên không có chủ động cùng Hà Vũ Kiều nói chuyện phiếm tâm tư. Nhưng nàng phát một tấm cùng người cả nhà ảnh chụp, đến chính mình không gian, nàng xã giao trong số tài khoản, thêm đều là nhận biết người. Hà Vũ Kiều nhìn xem bối cảnh, cùng đường ra những cái kia lạ lẫm người, liền rất hiếu kỳ, trên tấm ảnh người là ai? Không phải sao? Tìm tới đường quả, hai người trò chuyện, đối phương hỏi, đường quả cũng không có giấu giếm, dù sao tạo thành nguyên chủ bi kịch bên trong đó một người. Liền là vị này Hà Vũ Kiều, những cái kia nghiệp chướng người, nàng còn phải từng cái còn trở về đâu, quên cừu hận, cũng không phải nàng phong cách. Hà Vũ Kiều, nói như vậy, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư A, đường quả. Đều thành thiên kim đại tiểu thư, ngươi cũng đừng quên ta người bạn tốt này a. Đường quả, làm sao lại quên đâu, ngươi qua đây chơi, ta sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Hà Vũ Kiều, ngươi còn làm thật, liền là nói đùa, ngươi bây giờ tốt như vậy, ta thật vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Đường quả, cảm ơn, ngươi gần nhất thế nào? Hà Vũ Kiều, rất tốt a. Một ngày này về sau. Hà Vũ Kiều liền cùng đường quả cũng chỉ là ngẫu nhiên liên hệ. Mỗi một lần liên hệ, Hà Vũ Kiều đều sẽ cho nàng một loại, hai người bọn họ là bạn tốt nhất cảm giác. Cách chương.